Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Này cũng có thể di truyền. Ninh Hoan Tâm cầm máy chiếu, đứng ở một bên mỉm cười. Nghe được Ninh Hoan Tâm vừa mới nói, Lâm Thu Hàm thật muốn trợn trắng mắt. Ni ma, tỷ tỷ ngày hôm qua đương không biết bao nhiêu lần học lại cơ a. Chủ nhân hắn chính là phát hiện pháp thuật truyền âm thực không có phương tiện, còn không thể tùy thời tùy chỗ nghe, cho nên hắn liền chuyên môn mua một cái máy chiếu a. Cái này phát rồ ra hỏa, nhất định là tưởng chờ Ninh Hoan Tâm lại cho hắn ghi âm. Sau đó hắn muốn 24 giờ mang ở trên người, tùy thời nhớ tới liền nghe một lần. Ngươi như vậy trung khuyển, ngươi suy xét quá Minh Vương đại nhân cảm thụ sao? Lâm Thu Hàm ở kia âm thầm phun tào một phen. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm đem cái kia máy chiếu thật cẩn thận thu hồi tới. Hoan Tâm, ngươi hiện tại không nghe sao? Lâm Thu Hàm đột nhiên hỏi một câu. A, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, cười trả lời nói, ta tưởng chờ buổi tối đang nghe. Lâm Thu Hàm, này hai hóa tuyệt đối là thân sinh huynh muội a. Thỏa thỏa, cái kia, kỳ thật chủ nhân còn chờ ta trở về hội báo. Cái này, tới phía trước, Cố Hiểu dặn dò mấy trăm lần, làm Lâm Thu Hàm đem Ninh Hoan Tâm nghe xong ghi âm lúc sau biểu tình hoặc là cảm thụ nói cho chính mình. Đương nhiên, tốt nhất là nàng có thể tự cấp chính mình hồi phục liền càng tốt. Rốt cuộc đương 20 năm ẩn hình ca ca, Cố Hiểu nằm mơ đều tưởng cùng chính mình muội muội tâm sự thiên. Nói chuyện tâm sự, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, ngay sau đó nàng nhìn chính mình trong tay ghi âm, ngước mắt nhẹ ngữ, Thu Hàm tỷ, nếu không ngươi quá hai ngày lại đến, ta mấy ngày nay rất vội, chờ ta vội xong rồi, ta lại đi mua cái tân máy chiếu cho hắn hồi phục. Ngươi xem trọng không tốt, này máy chiếu, ta liền để lại. Không có việc gì thời điểm có thể bá tới nghe một chút. Lâm Thu Hàm, loại này phát rồ, nhà các ngươi cũng di truyền, phải không? Hảo đi, ta đã biết. Lâm Thu Hàm gật gật đầu, nhanh chóng biến mất ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn chằm chằm chính mình trong tay máy chiếu, áp lực đáy lòng hưng phấn, đem máy chiếu thu hảo. Nàng lập tức lấy ra di động cấp Tưởng Lệ Hành đã phát cái tin tức. A Hành, hôm nay kết thúc công việc sau sớm một chút lại đây, ta chờ ngươi, có vui vẻ chuyện này cùng ngươi chia sẻ. Chỉ cần có cái gì cao hứng, Ninh Hoan Tâm đều tưởng trước tiên cùng Tưởng Lệ Hành chia sẻ. Phát xong rồi tin tức, Ninh Hoan Tâm liền trở về phòng ngủ, thay đổi một bộ quần áo, lúc sau cả người đều ghé vào trên giường, cầm notebook đổ bộ video trang web. Nàng muốn tìm tòi một chút Thẩm Lăng Duyệt phát sóng trực tiếp video. Đường Ninh Hoan Tâm ở thanh tìm kiếm đưa vào mấu chốt từ lúc sau, thực mau rất nhiều video đều bắn ra tới. Thẩm Lăng Duyệt video thế nhưng có mặt. Bất quá trên mạng video thực loạn, nhìn không ra cái gì trình tự tới. Ninh Hoan Tâm chỉ hảo xem video đề mục, sau đó đem một đám phát sóng trực tiếp video mở ra tới xem monster. Mỗi cái video thời gian dài ngắn đều bất đồng. Này đó gặp quỷ phát sóng trực tiếp video, bên trong ngươi tự nhiên là nhìn không tới quỷ, nhưng là xứng với bối cảnh âm nhạc cùng nổi danh hung trạch, thoạt nhìn vẫn là thực dọa người. Mà Thẩm Lăng Duyệt ngẫu nhiên còn sẽ quỷ thượng thân, cái này liền rất giống. Bởi vì Thẩm Lăng Duyệt đôi mắt thực đặc biệt, đương nàng thẳng lăng lăng nhìn ngươi thời điểm, thật sự rất giống là quỷ thượng thân. Mỗi một đoạn video, Ninh Hoan Tâm đều là mau vào. Nàng muốn tìm một ít đồ vật, nhưng là hiển nhiên còn không có tìm được. Ở video trang web lật vài tờ, đột nhiên Ninh Hoan Tâm thấy được một cái video. Đó là Thẩm Lăng Duyệt lần đầu tiên phát sóng trực tiếp video. Kỳ thật lúc này đây phát sóng trực tiếp video là không khí hiệu quả kém cỏi nhất. Liền video hình ảnh đều vẫn luôn ở hoảng, nhưng là nhìn lại nhất chân thật, nhất có cảm giác. Ninh Hoan Tâm điểm đánh khai cái này video, chuyên tâm nhìn lên, hết chương.